Cực phẩm tà thiếu, chương 246, một cái giá lớn, góc truyện audio.com. Đúng vậy, Lý Nhược Băng hít sâu một hơi, nói ra, ta vừa được biết lúc này không chỉ là thượng quan Giang Vũ đi vào nội địa, ba cùng mẹ của hắn cũng tới. Lần này bọn hắn tới, ngoại trừ muốn nói chuyện làm ăn cùng với ba của ta, là muốn thảo luận một chút hôn sự của ta cùng thượng quan Giang Vũ, muốn định ra thời gian. Lý Nhược Băng cắn răng, nói ra. Thế nhưng mà ta căn bản là không đồng ý việc hôn sự này. Xem ra thế lực của thượng quan gia này ở Hương Cảng không phải mạnh bình thường a. Bất quá, Trần Thanh Đế nhíu mày, trong nội tâm cười lạnh không thôi. Ở trong mắt Trần Thanh Đế ta, là long, ngươi phải nằm im đó, là hổ, ngươi phải ngồi cho ta. Trần Thanh Đế đánh thượng quan Giang Vũ đã nói chuyện này cùng ba mẹ của hắn. Mà người thượng quan gia còn dám đi tìm ba của Lý Nhược Băng, nói rõ thượng quan gia người ta căn bản là không sợ Trần gia. Không sợ Trần gia, chỉ có thể nói rõ một điểm, thế lực của thượng quan gia tại Hong Kong rất mạnh. Bất quá, những chuyện này Trần Thanh Đế há sẽ quan tâm. Há sẽ để ý, cùng lúc đó, tại Lý gia cha của Lý Nhược Băng, Lý Diệc Phong sắc mặt khó coi không thôi. Hắn như thế nào cũng thật không ngờ, sự tình sẽ náo đến một bước này. Lý Diệc Phong nhiều lần giải thích con gái của hắn Lý Nhược Băng cùng Trần Thanh Đế không có bất kỳ quan hệ gì. Lý Diệc Phong nhiều lần giải thích cha mẹ của Thượng quan Giang Vũ đã tin tưởng. Bất kể nói thế nào, Lý Diệc Phong vẫn là một đối tượng hợp tác không tệ. Bằng không thì dùng thế lực của Thượng quan gia tại Hương Cảng, như thế nào lại hợp tác cùng Lý Diệc Phong. Nhưng mà ai cũng thật không ngờ Thượng quan Giang Vũ đi trường học tìm Trần Thanh Đế, càng không có người sẽ nghĩ tới Thượng quan Giang Vũ bị Trần Thanh Đế đả thương. Hàm răng bị đánh gãy 4 cái, nói chuyện cũng có chút khó khăn. Cha mẹ của thượng quan Giang Vũ, đều nổi giận, thế lực Trần gia rất mạnh, bất quá, đừng tưởng rằng thượng quan gia chúng ta sợ Trần gia hắn. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www, truyện phun cha của thượng quan Giang Vũ, thượng quan Niên lạnh giọng nói. Ta mặc kệ hắn là Trần Đại Thiếu, hay là Trần Tiểu Thiếu gì. Dám đánh con của ta, nhất định phải trả giá thảm trọng. Một thiếu phụ nhìn như khoảng 39 đến 39 tuổi, vẻ mặt sát khí nói. Nàng đúng là mẹ của thượng quan Giang Vũ, Hướng Diễm. Hướng Diễm là con gái bảo bối của lão đại Hắc Bang ở Hong Kong. Thượng quan Giang Vũ là con độc nhất của thượng quan Niên cùng Hướng Diễm, đồng dạng cũng là người thừa kế duy nhất của thượng quan gia. Còn có một ông ngoại là lão đại Hắc Bang, quả thực là một người tụ tập muôn vàn sủng ái. Hiện tại thượng quan Giang Vũ bị Trần Thanh Đế đánh, hơn nữa còn bị đánh nặng như vậy. Dù Trần Thanh Đế là người Trần gia, bọn hắn cũng quyết không bỏ qua. Thượng quan huynh, Trần Thanh Đế không phải là một con cháu Trần gia bình thường. Sắc mặt Lý Diệc Phong thật không dễ xem, nhìn thượng quan Niên, nhắc nhở. Trần Thanh Đế là cháu trai được Trần lão gia tử coi trọng nhất. Thượng quan gia thế lực ở Hong Kong tuy cường hãn, nhưng mà thế lực của Trần gia ở nội địa khổng lồ dọa người. Đứng đầu quân đội, một gia tộc ở Hong Kong cho dù lớn thế nào, cũng không có thể so sánh. Lý Diệc Phong tinh tường biết rõ Trần gia có thể có địa vị như bây giờ cũng là bởi vì Trần lão gia từ tồn tại. Cho dù là quân thần Trần Chấn Hoa cũng không cách nào thay thế địa vị của Trần lão gia từ. Nhưng mà Trần, góc truyện audio.com, lão gia từ lại vô cùng sủng ái, coi trọng Trần Thanh Đế, coi Trần Thanh Đế trở thành bảo. Ai dám đụng, người đó sẽ chết, đừng nói là thượng quan gia các ngươi, coi như là Lữ gia cũng sẽ như thế. Không chút lưu tình, cũng chính bởi vì như thế, Trần Thanh Đế ở bên ngoài làm sằng làm bậy, hoành hành ngang ngược, không chỗ cố kỵ, chuyện xấu làm tuyệt cũng không người nào dám chọc. Không có Trần lão gia tử mở miệng, không người nào dám chọc. Trần lão gia tử giận dữ, vậy cũng không chỉ là một Trần gia phẫn nộ, cơ hồ là toàn bộ bộ quốc phòng sẽ phẫn nộ. Cái này là lực lượng khổng lồ bực nào, hết lần này tới lần khác Trần Đại Thiếu vẫn là cháu trai mà Trần lão gia tử ưa thích trong lòng. Về phần tại sao như thế, không có ai biết. Đúng vậy à, có ai biết rõ tại sao Trần lão gia tử đối với phế vật như Trần Thanh Đế coi trọng sủng ái như thế. Giá trị bồi dưỡng Trần Phong Nhiên, so với Trần Thanh Đế cao hơn rất nhiều. Không có người minh bạch đây là vì cái gì. Coi như là con của Trần lão gia tử, cha của Trần Thanh Đế, quân thần Trần Chấn Hoa, cũng không được giải thích. Đây rốt cuộc là vì cái gì? Đồng dạng, cũng có người suy nghĩ. Nếu như không phải Trần lão gia tử, Trần Thanh Đế kiêu căng như thế, có lẽ, sẽ không xuất hiện đệ nhất hoàn khố Trần Đại Thiếu rồi. Bất kể như thế nào, chọc Trần Thanh Đế cái kia chính là trực tiếp chọc Trần lão gia tử. Nếu như Trần Đại Thiếu xảy ra chuyện gì, Trần lão gia tử tất nhiên sẽ cùng ngươi không chết không ngất, huyết chiến đến cùng. Ở trong mắt Lý Diệc Phong, Trần Thanh Đế là quyết không thể đắc tội. Bất quá, rất hiển nhiên, thượng quan Niên cùng Hướng Diễm lại không biết điểm này. Coi như là biết rõ, bọn hắn cũng không cho rằng, Trần lão gia tử thật có thể vì một Trần Thanh Đế, mà theo chân bọn họ huyết chiến tới cùng. Thượng quan Niên cùng Hướng Diễm tuy phi thường sủng ái thượng quan Giang Vũ, ai đụng sẽ chết. Nhưng mà cái này cũng phải nhìn tình huống. Ở dưới tình huống lợi ích gia tộc không phải chịu tổn thương quá lớn, đó là đương nhiên phải liều mạng. Nếu như chỉ là vì một thượng quan Giang Vũ, mà đem toàn bộ thượng quan gia, thậm chí ngay cả cha của Hướng Diễm cũng bồi đi vào, thượng quan Ngũ cùng Hướng Diễm sẽ không cho phép, cũng không dám. Cách chương.